Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, tâm loạn như ma. Năm canh cầu thanh, Đường Tu nhìn Hàn Khinh Vũ bộ kia không giải thích được biểu tình. Trái tim kia vào giờ khắc này triệt để rối loạn, hắn mơ hồ đã đoán được, Hàn Khinh Vũ phải là Tuyết Khuynh Thành, nhưng là... Hắn làm sao đều muốn không rõ, chính mình tại tiên giới chết thảm mới ngắn như vậy thời gian. Tuyết Khuynh Thành làm sao cũng sẽ gặp chuyện không may. Theo lý thuyết, bọn họ cướp đi chính mình không gian giới chỉ, từ bên trong chiếm được chính mình đại lượng bảo bối. Còn có chính mình đã từng đã cho bọn họ vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, công pháp. Lúc này hẳn là đang ăn mừng thắng lợi của bọn hắn. Đang liều mạng tu luyện, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, chứ? Tiên giới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình? Tuyết Khuynh Thành rốt cuộc là tại sao lại đầu thai chuyển thế? Đường Tu, ngươi làm sao vậy? Hàn Khinh Vũ tự tay bắt lại Đường Tu bả vai, vẻ mặt quan tâm hỏi. Đường Tu hít sâu một hơi, tạm thời đem lung tung kia tâm tình ngăn chặn. Giơ tay lên đẩy ra Hàn Khinh Vũ tay, lắc đầu nói ra, Hàn lão sư, ta nghĩ ra rồi còn có chút sự tình muốn đi làm. Như ngươi không có chuyện khác tình, ta liền không bồi ngươi tán gẫu. Cáo từ, uy uy, chấm ngoặc kép, Đường Tu không để ý tới Hàn Khinh Vũ la lên, bước xa hướng phía cửa trường phương hướng đi tới. Hắn cần lãnh tĩnh. Mặc dù hắn còn không dám 100% xác định Hàn Khinh Vũ chính là Tuyết Khuynh Thành, nhưng hai người thật sự là quá giống, dáng dấp giống như, ngôn hành cử chỉ giống như, liền liền trên vai đều đồng dạng có 3 viên nốt ruồi son. Đã từng, Tuyết Khuynh Thành nói với hắn, cái kia 3 viên nốt ruồi son là trọn đời làm bạn. Mặc dù nàng đầu thai chuyển thế, tiến nhập luân hồi, cũng sẽ mang theo cái kia 3 viên nốt ruồi son. Hiện tại, Đường Tu không biết mình làm như thế nào đối mặt Hàn Khinh Vũ. Giết nàng, Đường Tu vừa mới nhìn nàng vẻ mặt không hiểu dáng dấp, lại không hạ thủ, một lần nữa đạt được nàng. Đường Tu nhớ tới tiên giới bị giết thời điểm một màn. Trái tim cũng như cùng như tê liệt đau đớn. Làm sao có thể tái được nàng? Làm sao có thể cùng nàng lại sản sinh chút nào nam nữ cảm tình? Mờ mịt, Đường Tu mang theo loại tâm tình này trở lại Tinh Lam khu biệt thự về sau, tắm rửa một cái, mặc vào đồ ngủ ngồi ở trên giường. Hắn cần để cho chính mình tỉnh táo lại. Sau một hồi, Đường Tu mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn đã muốn tin tưởng, như Hàn Khinh Vũ thực sự là Tuyết Khuynh Thành, hắn tuyệt đối sẽ tự tay giết nàng. Bất quá, đang không có cuối cùng xác định phía trước, hắn cần cùng Hàn Khinh Vũ giữ một khoảng cách, đi ra ngoài hít thở không khí. Đường Tu mặc xong quần áo, gọi Thông Nhạc Khải số điện thoại. Ở đâu? Phòng ngủ đây, đang chuẩn bị đi bệnh viện. Đường Tu nói ra, ta ở cửa trường học chờ các ngươi, dành thời gian qua đây. Chúng ta cùng đi y viện. Nhạc Khải ngạc nhiên nói, ngươi không phải là cùng Hàn lão sư ước hẹn sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Đường Tu nói ra, về sau chớ nói nữa ta và Hàn Khinh Vũ ước hội. Chúng ta thật không có cái gì. Như ngươi lại nói, về sau mỹ nữ phương thức liên lạc, ta liền không để cho. Ta cam đoan không nói. Chờ đấy chúng ta. Nhạc Khải vội vàng nói. Sau đó cúp điện thoại, Đường Tu đi ra biệt thự lầu, nhìn cửa nhà để xe liếc mắt, tâm lý có chút khóc cười. Hắn không muốn quá kiêu căng, nhưng trong nhà để xe cái kia 4 chiếc xe, hắn thực sự là bất tiện lái đi ra ngoài, nhất là thấy mình những thứ kia đồng học. Hắn suy tính, về sau mình là không phải mua chiếc giá cả tiện nghi lái xe mở. Sau mười mấy phút, Đường Tu đi tới trường học cửa, phát hiện Nhạc Khải bọn họ còn không có xuất hiện. Đường Tu liền ở phụ cận tiểu siêu thị mua gói thuốc lá. châm lửa hít vài hơi. Đường Tu nhướng mày, bởi vì trong tầm mắt cư nhiên xuất hiện một cái hắn không muốn nhìn thấy người. Còn có bên người hắn đám kia Hồ Bằng Cẩu Hữu, đám kia Phú Nhị Đại, lẽ nào liền không thể quá một ít người bình thường phổ thông sinh hoạt sao? Cả ngày ấy sống mơ mơ màng màng, sống uổng thanh xuân, thật là không có ý nghĩa. Đường Tu nhìn xa xa bọn họ, nhìn bọn họ bên cạnh những thứ kia siêu tốc độ chạy, âm thầm lắc đầu. 2 phút tả hữu, một chiếc BMW theo trong trường học lái ra. Khi nó ở trường học ngoài cửa lớn khúc quanh sau khi dừng lại, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng mấy người từ bên trong xuất hiện. Ai u, đây không phải là Nhạc đại thiếu sao? Tấm tắc, thi đậu Ma Đô Đại học, chính là không giống với a. Nhất là cái này hàm lượng nguyên tố trong quảng, càng ngày càng rác rưởi. Dĩ nhiên cùng như thế nhất bang thổ lý thổ khí học sinh xen lẫn trong cùng nhau. Lê Chấn khóe, miệng ngậm điếu thuốc lá, dựa ở siêu tốc độ chạy trước đầu xe, nghiêng mắt nhìn hơn 10 thước bên ngoài Nhạc Khải. Đại nói rằng, ha ha ha, hắn vốn là không có gì tiền đồ nha. Trước đây nếu không phải là Nhạc Dương bảo hộ hắn, hắn chỉ là cộng lông à. Một gã khác nhuộm tóc vàng thanh niên lớn tiếng châm chọc nói. Nhạc Khải chứng kiến Lê Chấn một đám người về sau, mặt sắc nhất thời biến đổi. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt toát ra phẫn nộ thần sắc. Quát lớn, Lê Chấn, Tần Ngọc Sinh, các ngươi muốn tìm sự tình đúng hay không? Lê Chấn liếc mắt, cười mắng, lão tử chính là muốn tìm sự tình, làm sao tích, phải cùng chúng ta vui đùa một chút. Hồ Thanh Tùng bước xa bước ra, nhìn Lê Chấn đám người nói ra, các ngươi nếu như muốn đánh nhau, chúng ta đây liền theo các ngươi chơi. Lão tử ngoại trừ sợ trong nhà ta lão tử, những thứ khác hàng sắc còn không có sợ qua người nào. Lê Chấn biến sắc, phất tay hướng phía Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng mấy người đi tới. Đứng ở đàng xa Đường Tu, nhìn Lê Chấn cùng Nhạc Khải 2-3 người, trên mặt toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Hắn ở Xương Tích thành phố cùng Lê Chấn đánh cuộc với nhau đua xe, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì xem Lê Chấn không vừa mắt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sau này mình muốn thường xuyên cùng Nhạc Khải ở chung. Hy vọng Lê Chấn cách xa một chút, đỡ phải 2 người bọn họ phát sinh xung đột. Chính mình còn muốn ra tay giúp lấy giải quyết. Nhưng bây giờ, lại ở Ma Đô Đại học cửa đụng phải. Đường Tu một tay cắm ở trong túi quần, một tay mang theo điếu thuốc lá, hướng phía 2-3 người đi tới. Khi hắn khoảng cách 2-3 người còn có xa 10 mấy mét thời điểm, cước bộ nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới xa 4-5 mét, cút cho ta. Đường Tu liếc nhãn Lê Chấn, nhàn nhạt nói. Lê Chấn xem tinh tường Đường Tu về sau, mặt sắc thốt nhiên biến đổi. Bên cạnh hắn, một gã từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Tu thanh niên, vén tay áo lên mắng. Người đặc biệt là nơi nào đụng tới rồi hả? Làm quản chúng ta nhàn sự, muốn bị đánh đúng hay không? Ba, Đường Tu bước chân không ngừng, ở bước đi đến thanh niên kia trước mặt về sau, hung hăng một cái tát rút ra, tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng hơi chút dùng một ít, trực tiếp đem hắn rút ra xa 4-5 mét, đập ầm ầm trên mặt đất đã hôn mê, còn chưa cút. Đường Tu lần nữa nhìn về phía Lê Chấn, Lê Chấn sắc có chút khó coi, mà bên người hắn cái kia 7-8 cái thanh niên trên mặt cũng khó nhìn. Nhưng bọn hắn không có giống bị đánh thanh niên giống nhau nói năng lỗ mãng, chỉ là tức giận nhìn Đường Tu. Chúng ta cút. Lê Chấn cắn răng, thần tốc đi tới tên kia hôn mê bên người thanh niên, đem hắn từ dưới đất kéo lên về sau. Một đám người đỡ cái kia hôn mê thanh niên ly khai. Tình huống gì? Nhạc Khải trợn tròn mắt, Hồ Thanh Tùng sửng sốt, Triệu Lượng cùng tên còn lại nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới vẫn cùng bọn họ đối đầu gay gắt một đám tên, dĩ nhiên cũng làm như thế ảo não đi. Cái gì gọi là, chúng ta lăn? Nhạc Khải chật vật quay đầu nhìn về phía Đường Tu, hỏi, Đường lão đại, đây là tình huống gì? Tiện nhân kia Lê Chấn, hình như rất sợ ngươi. Triệu Lượng cũng gật đầu nói ra, không sai, làm sao hắn nhìn thấy ngươi, giống như là chuột thấy mèo giống như. Đường Tu cười nhạt nói, không có gì, có thể là ta lớn lên tương đối dọa người, cũng có khả năng bọn họ là xem chúng ta bên này lại người đến, cho nên mới ảo não ly khai. Nhạc Khải lắc đầu nói ra, Đường lão đại, chúng ta là đầu giường liền cuối giường huynh đệ, ngươi cũng đừng giấu giếm. Ta từ nhỏ đã nhận thức Lê Chấn bọn họ, đám kia hàng sắc cũng không phải là trái hồng mềm, coi như người của chúng ta trở lại gấp đôi, bọn họ cũng sẽ không sợ. Không chỉ có riêng là Lê Chấn, trừ bỏ bị đánh tiểu tử kia, những người khác nhìn ánh mắt của ngươi đều mang kiêng kỵ. Đường Tu cười khổ nói, được rồi, ta đêm qua nhàn rỗi buồn chán, liền người được phong giống như chạy tới Xương Tích thành phố Lao Sơn bên kia. Cùng cái kia Lê Chấn so chàng thi đấu, tiền đánh cuộc là về sau nhìn thấy ta về sau, lập tức nhượng bộ lui binh. Hắn thua, cho nên vừa mới trực tiếp ly khai. Nhạc Khải kinh ngạc nói, ngươi là nói, ngươi ở đây Lao Sơn trên quốc lộ cùng hắn đua xe thắng? Đường Tu gật đầu nói ra, coi là thắng, tuy là không phải quán quân, nhưng được cái thứ hai. Nhạc Khải môi rung rung một chút, bỗng nhiên nói ra, Đường lão đại, ta đến bây giờ mới biết được, thì ra ngươi mới là thâm tàng bất lộ, ngươi nên rất có chấm ngoặc kép. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Nhạc Khải, nói ra, ta rất có bản lĩnh, các ngươi chỉ cần sùng bái ta là được. Được rồi, chúng ta đi bệnh viện đi. Mặt khác, người chiếc xe này dường như không ngồi được chúng ta người nhiều như vậy. Nhạc Khải há miệng, muốn nói lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Hắn là cái người thông minh, bằng không cũng sẽ không thi đậu Ma Đô Đại học. Hắn theo Đường Tu trong sự phản ứng, cảm nhận được Đường Tu không muốn làm cho hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Hồ Thanh Tùng nói ra, ta và Đường lão đại ngồi taxi đi. Các ngươi như trước giờ đến rồi y viện, nhớ kỹ ở cửa chính chờ chúng ta. Cũng được. Nhạc Khải do dự một chút, gật đầu nói, theo xe BMW ly khai. Hồ Thanh Tùng lúc này mới quay đầu, nhìn Đường Tu cười nói, Đường lão đại, vừa mới Nhạc Khải là muốn nói ngươi cũng rất có tiền chứ. Thật là không có có đã nhìn ra, biểu hiện khiêm tốn nhất ngươi, dĩ nhiên cũng là một phú nhị đại. Đường Tu thấy buồn cười nói, cái gì có tiền, ta cảm thấy hoa ra bên trong tiền không bằng hoa tiền của mình có ý tứ. Cho nên ngoại trừ người nhà lễ vật tặng cho ta, ta sở tiêu dùng tiền đều là tự ta kiếm ra được. Hồ Thanh Tùng kinh ngạc nói, chính ngươi kiếm, ngươi làm sao kiếm? Đường Tu cười nói, mở công ty, bán tranh chữ, làm bác sĩ, nói chung, cái gì có thể kiếm tiền ta liền làm cái đó. Hồ Thanh Tùng liếc mắt, đối với Đường Tu lời nói này, hắn căn bản cũng không tin, cười mắng, Đường lão đại, ta phát hiện chúng ta vài cái, liền thổi ngưu bức lợi hại nhất. Đường Tu cười nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy hội khoác lác cũng là một loại bản lĩnh sao? Có đôi lời nói như thế nào kia mà, có một viên hảo tâm không bằng có một tấm tốt miệng. Đầu năm nay, biết ăn nói nhân rất nổi tiếng a. Hồ Thanh Tùng nói ra, ngươi đây là lời lẽ sai trái, những thứ kia ngoài miệng nói ba hoa trích chòe, làm lên sự tình tới lại người chẳng ra gì, đều không phải là thứ tốt gì. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hồ Thanh Tùng không muốn đang nói cái đề tài này, nói ra, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Nhạc Khải mấy người bọn hắn chờ quá lâu. Lập tức, hai người chặn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Ma Đô Y viện chạy đi. Năm canh bạo phát hoàn tất. xem ở Tĩnh Giả có thành ý như vậy mặt trên. Các huynh đệ tỉ muội cần phải đem giữ gốc vé tháng ném cho Tĩnh Giả a hát. Vô cùng cảm kích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.